Thú, chương 33, là Tiger sao? Góc truyện audio.com. Ánh sáng mỏng manh từ hồng thạch không đủ để Tô Từ có thể nhìn rõ ràng người trước mặt. Nãy giờ Tô Từ vẫn không chú ý, hiện tại cẩn thận nhìn. Lại phát hiện mái tóc rối tung của nam nhân có màu bạch. Thân thể khẽ giật mình, Tô Từ cũng không biết chính mình vì cái gì lại đi chú ý màu tóc của hắn. Lúc này nam nhân động động đùi, sau đó xoay người dò thám dưới bụng Tô Từ, ngón tay không ngừng đụng chạm, mũi cũng thỉnh thoảng ngửi ngửi, giống như là đang nghe thấy cái gì vậy, thậm chí còn lè lưỡi liếm nàng một chút, Tô Từ muốn nhịn cũng nhịn không được, thậm chí rất muốn nhấc chân một cước đạp chết cái tên nam nhân chết tiệt này. Nghĩ thì nghĩ vậy nhưng Tô Từ vẫn không dám động chạm đến hắn. Chỉ có thể cắn răng gắt gao khép lại hai chân, nam nhân muốn mở ra hai chân nàng, nàng cũng hạ ngoan kình phản kháng, sau đó làm bộ phát ra một tiếng rên rỉ thống khổ. Sau đó Tô Từ phát hiện, chỉ cần nàng kêu một tiếng, nam nhân liền hội lập tức dừng tay, sau đó khẩn trương nhìn xem nàng, ánh sáng quá mờ, Tô Từ xem không rõ màu mắt hắn, nhưng lúc hắn quay đầu, Tô Từ vẫn có thể thấy nhãn tình hắn trở nên u sầu. Cổ họng có cái danh tự lại lăn lộn, Tô Từ muốn thử thăm dò kêu ra thanh âm, nhưng lý trí nhắc nhở nàng, ý nghĩ này quá điên cuồng, quá vớ vẩn, sao có thể như thế được. Tầm mắt nàng đột nhiên cất cao lên một chút, Tô Từ khẩn trương nắm chặt ba lô đang treo ở trước mặt một chút. Mới phát hiện chính mình bị nam nhân bế lên, giống như một tiểu hài tử đang ngồi trên cánh tay hắn. Sau đó ba lô hơi trầm xuống, nam nhân nhặt lên hồng thạch bị nàng đánh rơi đặt lên ba lô. Tô nam nhân kêu một tiếng, ôm Tô Từ hướng về phía ngoài mà đi, hồng thạch bị Tô Từ gắt gao ôm tại trong ngực, căn bản không tỏa ra được bao nhiêu ánh sáng, nhưng nam nhân lại giống như căn bản không cần ánh sáng vậy. Hắn bước nhanh về hướng sơn động phía ngoài mà đi, liền giống như hắn đối với nơi này phi thường quen thuộc. Đã đi qua rất nhiều lần vậy, thỉnh thoảng lại đem Tô Từ nhấc cao lên, mũi tiến đến chỗ sâu trên bụng Tô Từ ngửi ngửi, Tô Từ cứng ngắc ngồi tại trên tay nam nhân, xem hắn đi vào trong sơn động mà nàng cùng Tiger ở, sau đó đặt nàng lên một mảnh da thú. Lúc nam nhân xoay người muốn ra ngoài, Tô Từ rốt cục ách thanh kêu ra, Tiger, nam nhân lập tức quay đầu nhìn nàng. Sau đó hai đầu gối quỳ xuống đất ghé vào trước mặt nàng. Đầu chà chà, sau đó liếm liếm mặt nàng, kêu mấy thanh như an ủi nàng, mới bước nhanh đi ra ngoài. Tô Từ lại kêu một tiếng, Tiger, lần này thanh âm rất lớn. Nam nhân đã đi đến cửa động lại quay lại, giống như đang hỏi, quan sát Tô Từ một chút, sau đó gục xuống lại tiến đến dưới thân nàng hít hà. Lại nâng lên thân thể liếm mặt Tô Từ vài cái, mới xoay người ra ngoài. Mà Tô Từ, từ khi nàng kêu Tiger, nam nhân này không chỉ có phản ứng, hơn nữa động tác rất giống Tiger. Thật lâu sau nàng mới động động thân mình, hoàn toàn không biết rõ chính mình nên dùng cái gì biểu tình. Cái gì tâm tình đi đối mặt chuyện vớ vẩn như thế này? Vớ vẩn đến căn bản không có khả năng xảy ra a, lúc vào trong vẫn là lão hổ. Qua mười mấy ngày sau, đi ra lại biến thành người. Như thế nào có khả năng? Này căn bản là chuyện sẽ không thể phát sinh a, Tô Từ cũng không biết rõ đã ngồi bao lâu trên gia thú. Tóm lại chờ đến lúc nàng nghe thấy tiếng vang, nam nhân đã một tay ôm một số lớn diệp tử chữa thương. Tô Từ đang có kinh nguyệt nha. Một tay kéo một nhánh cây trái cây đi vào sơn động. Sau đó dường như còn có chút không quen dùng tay, khó chịu câu lên một chiếc lá đơn độc để ở một bên. Đem Tô Từ ôm đi lên, lại cầm một mảnh lá cây che đậy nàng. Sau đó ghé vào bên cạnh nàng, dùng tay hái trái cây trên nhánh cây mang về. Thỉnh thoảng lại quay đầu sang liếm nàng, Tô Từ vẫn mộc mộc nhìn hắn, xem hắn không biết vận dụng ngón tay. Bộ dạng vụng về bắt không được một quả trái cây nho nhỏ. Xem hắn giận, trực tiếp dùng móng tay vừa dài vừa bén nhọn hướng trái cây đột nhiên một chóc. Sau đó chóc hoa quả tiến đến trên môi nàng, cổ họng không ngừng ừng ực, sau đó lại thúc thúc kêu Tô Tô. Đến nay Tô Từ vẫn không thể nào tin tưởng nam nhân trước mặt chính là lão bạch hổ của nàng. Nàng lại ngây ngốc mở miệng kêu một tiếng Tiger, sau đó thấy nam nhân động động lỗ tai, lập tức nhìn xem nàng. Tô Từ nhắm mắt lại không để ý đến hắn nữa. Lão hổ, người, cho nên lúc trước nàng cũng không có đoán sai Tiger chính là bởi vì nàng có hình thái người cùng hắn bây giờ bộ dáng không khác nhau là bao. Mới tại lần đầu tiên gặp mặt, liền cấp nàng ăn, cuối cùng càng là chủ động mang nàng tới đây. Cho nên, hắn mới có chỉ số thông minh cao như vậy, mới sẽ có nhiều biểu tình cùng thần thái nhân tính hóa đến như vậy. Lão hổ biến mất hơn 10 ngày lại biến thành người. Trong đầu Tô Từ vẫn luôn luôn vang lên câu nói này. Sau đó đột nhiên nhớ đến, con dã thú tấn công bọn họ hôm trước cũng có chỉ số thông minh rất cao. Như vậy có phải hay không nó cũng có thể biến thành người? Như vậy có phải hay không tại sâu trong rừng này? Trên thế giới này cũng có rất nhiều động vật có thể biến thành người. Nhưng nàng tới đây lâu như vậy, ngay cả một con cũng không thấy a. Những hình thái người mà nàng nhìn thấy bây giờ còn sống chỉ có 4 người bọn Chu Lập mà thôi. Ngoài ra cũng không thấy ai khác, nếu cái thế giới này có động vật có khả năng biến thành người. Thì vì sao đến nay nàng cũng chưa từng thấy qua dù chỉ một con? Chẳng lẽ nói, động vật muốn biến thành người cũng cần cơ hội? Cuối cùng, Tô Từ lại suy nghĩ đến vấn đề có thể làm động vật biến thành người. Thế giới này quá điên cuồng rồi. Nhưng mấy ngày nay vẫn bị cưỡng chế nóng nảy. Nỗi lòng bây giờ cũng đã biến thành kiên định. Nằm cuộn tròn trên một mảnh diệp tử thơm mát. Tô Từ xoay người, ngủ thật say. Hôm sau tỉnh lại, Tô Từ còn có chút mê mang. Trên mặt có cảm giác quen thuộc lông tóc chát ở trên người. Rất nhanh, Tô Từ ưỡn thân thể lên trên ngồi dậy. Bên cạnh đã không có nam nhân nào cả. Chỉ có một đầu lông trắng cực đại lão hổ đang nằm ghé vào bên cạnh nàng. Giống như là hết thảy sự kiện phát sinh ngày hôm qua chỉ là ảo giác vậy. Tô Từ đối với bạch hổ cũng đứng dậy theo nàng. Mắt vẫn đang nhìn nàng. Tô Từ có chút không xác định kêu lên. Tiger thò đầu tới, cọ sát mặt nàng, sau đó lè lưỡi liếm vài cái. Động tác y chang nam nhân đêm qua. Tô Từ rất muốn nghĩ chính mình tin tưởng sự tình đêm qua chỉ là ảo giác. Nhưng cuối cùng nàng vẫn là than thở, duỗi tay xoa xoa đầu Tiger. Ngày hôm qua là ngày hành kinh thứ 3, vốn lượng kinh đã không nhiều. Lúc này Tô Từ đứng lên, lại toát ra một cỗ máu tươi. Tiger rút rút mũi, đi tới đây muốn liếm, nhưng không đợi Tô Từ tránh né, nó lại rụt đầu trở về. Cổ họng ừng ực kêu mấy thanh âm, lại dùng móng vuốt bắt lôi kéo đẩy đẩy một nhánh cây đến trước mặt Tô Từ. Ra hiệu, Tô Từ thấy động tác của nó, khóe miệng lập tức hơi hơi giơ lên. Hai lần kinh nguyệt, biết rõ nàng chống cự, nàng không thích, hơn nữa cũng không hề có nguy hiểm. Tiger cũng sẽ không giống như trước muốn đến liếm nàng. Quả nhiên là dã thú có thể biến người. Tiger thông minh đến mức làm nàng phải ngạc nhiên. Tiger bình yên vô sự trở về. Tâm tình Tô Từ trở nên rất tốt. Nàng nghĩ dù sao có nó ở đây. Tô Từ lót một khối da thú sạch sẽ dưới thân. Cánh ba lô ngồi lên lưng Tiger. Cầm lấy da lông nó lớn tiếng nói. Tiger, nước. Da lông nàng nắm trong tay không giống như trước kia. Tô Từ dùng tay vuốt vuốt lên. Tiger lập tức ừng ực một tiếng. Dùng tốc độ sẽ không làm Tô Từ té ngã xuống đất chạy ra ngoài. Đi dưới ánh mặt trời, Tô Từ mới phát hiện bộ lông trắng trên mình Tiger cũng không sạch sẽ. Đông một khối cháy đen, tây một khối bùn đất, dính tại toàn bộ da lông nó có chút không hợp. Hơn nữa, da lông dường như ngắn hơn trước kia, cũng nhiều hơn rất nhiều lông tơ nhỏ vụn. Sau khi cấp nó tắm rửa, mò lên da lông cũng không bị đâm tay như trước kia mà rất mềm mại. Tô Từ nghĩ đi nghĩ lại, lại nghĩ tới ngày hôm qua, tóc của Tiger dưới dạng hình người, cũng nên rửa mặt chải đầu một chút. Lúc chải lông cho Tiger, Tô Từ xem nó chỉ lộ ra cái đầu trên mặt nước. Cổ họng thỉnh thoảng thư thái ừng ực, Nàng duỗi tay vung lên, khoác nước lên mặt nó. Sau đó lớn tiếng nói, Tiger, đổi về bộ dạng ngày hôm qua của ngươi đi. Tiger nhìn nàng, đôi mắt màu vàng tràn đầy không hiểu nhìn nàng. Tô Từ duỗi tay ra sức đem trên đầu Tiger bị nước thuận thật sự hoạt ra lông nhu lán. Xem nó không thư thái lắc dầu. Tô Từ giơ lên khóe miệng. Một lão hổ, trong một đêm đột nhiên biến thành người quả thật thái quá rung động. Nhưng nàng trừ ra ngày hôm qua bị chấn kinh, hôm nay lại tiếp thu chuyện này là thật. Tốc độ cũng quá nhanh đến nàng cũng khó có điểm tin. Là bởi vì lúc trước bọn họ thường xuyên cùng nhau tắm. Tiger lại có biểu hiện quá giống con người, xem như là dấu hiệu khiến nàng nhanh chóng tiếp thu, hay là nói năng lực tiếp thu của nàng quá cường hãn. Trong đầu Tô Từ lại nghĩ đến tình cảnh ngày hôm qua. Tiger không thích ứng với hình người, lại vô cùng lo lắng đi cấp nàng hái diệp tử chữa thương. Thuận tiện cấp nàng hái trái cây mà nàng thích ăn nhất. Trên mặt lại rạng rỡ tươi cười, bởi vì là Tiger đi. Bởi vì là hắn, bởi vì cùng hắn sống dựa vào nhau lâu như vậy, mau chút biến trở lại hình người, ta tới xem một chút có đẹp trai hay không. Tô Từ mỉm cười, lại lớn tiếng nói, ở trong nước khoa tay múa chân, ra hiệu hắn biến thành hình người. Nàng muốn chính mắt nhìn một lần, nàng mới có thể để cho chính mình triệt để tin tưởng a, nhưng Tiger không biết rõ là không thể tùy ý chuyển hoán. Vẫn là không thích hình dạng con người, chung quy vẫn không có biến thành người cho Tô Từ xem. Lập tức đã nhanh đến buổi trưa, Tô Từ lượm bó củi, vừa nhóm lửa nướng trứng chim dưới đống đất, vừa gặm hoa quả đợi Tiger bắt con mồi trở về. Nàng nghe thấy tiếng vang quay đầu lại nhìn, liền thấy một nam nhân cao lớn, xích lõa, không mặc quần áo, rất nhẹ nhàng vác một con heo rừng nặng ít nhất 200 cân đi về phía đối diện, sau đó bù một tiếng, hắn đem con mồi ném trên mặt đất, tay còn mang máu tươi mạnh tiến lên ôm lấy Tô Từ vẫn không kịp phản ứng. Đầu tóc chát chát trước ngực Tô Từ, lại cọ sát một hồi bên gáy nàng, mới phóng nàng xuống, ngồi tại trước mặt nàng nhìn nàng, tự nhiên như lúc hắn có hình dạng hổ ghé vào trước mặt nàng vậy. Tô Từ cũng bất chấp cái gì khác. Sững sờ đôi tay nâng lên vuốt khuôn mặt như khắc của nam từ trẻ tuổi trước mặt. Nhìn đôi mắt màu vàng của hắn, Tô Từ mới phát hiện, tóc của Tiger khi biến người không phải bạch sắc, mà là màu bạc rất trong sáng. Ngầm nghĩ đến đôi mắt màu vàng, dưới trời chiều hồng sắc, Tô Từ cũng nói không nên lời. Vẫn là xinh đẹp, vẫn là xoài khí a, Tiger cổ họng vẫn tại rất thư thái ừng ực. Thỉnh thoảng lại toát ra kêu một tiếng thúc thúc, hoặc là tô tô, Tô Từ khẽ nhếch khóe miệng, nắm lấy một sợi tóc màu bạc trên đầu hắn, đột nhiên giật mạnh một cái. Tiger oa ô kêu đau một tiếng, Tô Từ cầm sợi tóc màu bạc quơ quơ trước mặt hắn. Nói, Tô Từ, Tiger biết kêu nàng tô tô, phòng chừng là nghe bọn người Chu Lập kêu qua tên nàng. Sau đó học được đây. Chỉ là vừa mới bắt đầu học, chỉ biết kêu như vậy, hoặc là nhàn hạ, cảm thấy kêu như vậy dễ dàng, liền kêu ra tiếng, nghĩ vậy, Tô Từ lập tức cảm thấy cái từ tô tô này thật sự không dễ nghe. Lại dạy Tiger kêu một lần Tô Từ, nhưng Tiger vẫn tại thúc thúc kêu tô tô. Tô Từ lại giật thêm vài sợi tóc của hắn, cũng không dạy kêu tên nữa, nhìn đôi mắt màu vàng mang ủy khuất. Tô Từ lại thử dạy hắn nói, nước, nước, lần này Tiger lại rất dễ dàng học xong, nhưng lúc Tô Từ quay trở lại dạy hắn nói, Tô Từ, hắn lại tiếp tục chỉ biết kêu đơn âm. Cuối cùng cũng chỉ có thể kêu Tô Tô, mới chính xác ra thanh âm. Mà hắn cũng cố chấp chỉ kêu Tô Tô, Tô Từ cũng hết cách. Nên triệt để buông tha cho, tâm truy thủ đi đến con heo rừng đã chết, quyết định xử lý con heo rừng này. Nhưng Tiger lại đột nhiên đứng lên, xoải nhanh một bước liền đứng ở trước người Tô Từ, xoay người lại nắm heo rừng dưới đất, Tô Từ đứng ở phía sau, lập tức một mắt liền đối diện thấy phần mông, sáng ngời của hắn. Suýt bị nước miếng sặc chết, Tô Từ sống đến 23 tuổi, Đối với nam nhân, đến nay ấn tượng vẫn chỉ là tại máy vi tính thấy được thân thể trần như nhộng của nam nhân cùng cái piston vận động. Mặc dù biết cái nam xoay xoay mông trước mặt là Tiger. Mà nàng khẳng định Tiger hoàn toàn không có khái niệm mặc quần áo. Nhưng nàng vẫn là muốn một cước đạp đi qua. Đạp chết hắn a, cuối cùng vẫn là xoay người. Tìm ra một mảnh da thú đã xử lý để trong ba lô. Nàng vốn định dùng tới vạn nhất nàng đi ra ngoài bị lạc đường. Hoặc gặp phải chuyện gì không thể về sơn động, dùng làm miếng đệm ngủ bằng da thú. Cái đệm ngủ của nàng sớm đã rách teng beng rồi. Tô Từ hít một hơi thật sâu, vỗ vỗ gò má có chút nóng, đi đến trước mặt Tiger, đang bận xử lý heo rừng. Tô Từ lôi kéo cánh tay hắn làm hắn đứng lên, sau đó đem da thú vòng qua cổ hắn. Che phía dưới là được rồi. Tiger bất quản thế nào, cũng vẫn là dã thú. Nàng không thể đem Tiger hoàn toàn trở thành người. Nếu như cưỡng ép Tiger cũng không tốt. Đôi mắt màu vàng của Tiger khó hiểu nhìn Tô Từ. Lôi kéo dã thú trên eo. Rõ ràng rất không quen. Nhưng vẫn không có đem kéo xuống dưới. Lại tiếp tục xoay người lại xử lý heo rừng. Tô Từ nhìn thân thể màu mật ong không một tí vết sẹo trước mặt. Nghĩ nàng không thể nào xem thanh, nhưng là tại bụng hẳn phát hiện ít nhất lục khối cơ bụng. 6 múi A, dùng tay đo chiều cao của hắn, ít nhất cũng khoảng 2 thước 3 trở lên. Hắn đứng tại trước mặt nàng, phòng trừng nàng cũng chỉ cao đến eo hắn. Cũng thật kỳ quái Tiger vừa rồi ngồi tại trước mặt nàng ngồi được như vậy thói quen. Tô Từ cười cười. Không biết thế nào, lại than thở, ngồi trước đống lửa nhìn xem Tiger rất dễ dàng đem heo rừng lăn qua lộn lại. Móng tay sắc bén chỉ khẽ vạch, liền có thể đem bụng heo rừng mở ra, sau đó cũng giống như Tô Từ trước kia xử lý con mồi. Hắn cũng lấy ra nội tạng ném ở một bên, đợi lát nữa lại đem chôn xuống đất, hoặc trực tiếp ném ra bên ngoài bìa rừng, làm cho dã thú khác đến phân thực. Một con dã thú đưa vào trong tay Tô Từ, cho dù có chủy thủ cũng mất ít nhất 1-2 tiếng đồng hồ mới xử lý xong heo rừng, đưa vào trong tay Tiger, hắn chỉ lưu loát lột bỏ ra, cắt lạn vài cái, heo rừng liền dễ như trở bàn tay bị hắn phanh thây. Từ đầu tới đuôi Tô Từ cũng là ngẫu nhiên chỉ dẫn hắn một chút, dù sao Tiger xem Tô Từ xử lý qua nhiều lần làm. Hiện tại xử lý được thuận buồm xuôi gió, thậm chí, dĩ vãng Tiger phải có biểu hiện tốt, hoặc tâm tình Tô Từ tốt mới cấp nó nướng thịt, hiện tại, chính hắn cũng có thể rất lưu loát nướng ra được, hơn nữa bởi vì hắn khí lực lớn, trở về nhiều lần, thịt nướng vàng đều lại đúng chỗ, nên chất lượng thịt nướng qua tay Tiger ăn ngon hơn nhiều so với Tô Từ nướng. Tô Từ ăn thịt non dưới cổ heo rừng mà Tiger đưa qua. Nàng lột một quả trứng chim đưa tới bên miệng hắn trong lúc hắn vẫn đang nướng thịt. Trong tâm lại nghĩ, hiện tại Tiger có thể biến người. Hắn biết nướng thịt, biết nhóm lửa, về sau tất cả những gì nàng có thể làm, hắn cũng có thể làm. Trước kia bởi vì Tiger là lão hổ, vẫn là có rất nhiều việc hắn không cách nào làm được. Nhưng Tô Từ lại có thể làm. Lúc trước, Tô Từ cũng vì những chuyện nàng có thể làm được nói với chính mình. Tuy rằng quan hệ giữa nàng và Tiger là nàng dựa vào hắn. Nhưng là, nàng vẫn là có điểm công dụng, nàng vẫn là độc lập. Nhưng bây giờ Tiger có thể biến thành người, Tô Từ cũng đã không thể lại dùng từ nó để hình dung hắn. Như vậy về sau, nàng nên xử sự ra sao đây? Cách chương.